Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Hắc Thủy Huyền Quan. Hủ Bì Thực Cốt, Phù Đồ Tháp Mộ Táng tầng thứ 6 thương khung vô cùng đè thấp, bất quá cao mười mấy trượng dưới, mắt chỗ cùng đều là bầu trời âm trầm cùng màu mực hải lưu. Mênh mông vô bờ, khói trên sông mênh mông, gió biển một quyển sóng dữ trực tiếp trùng kích mây không lít nha lít nhít đen nhánh thiểm điện sen. Lẫn, không ngừng khuynh tả tại trên mặt biển, nhấc lên cương phong mang theo lôi ý, tương đương bức nhân, khuấy động trên người chủ nhân lôi hồ đôm đốp, hỏa tinh đinh đương rung động. Cửa này đường đi lại là tại sâu không thấy đáy hắc thủy đại dương mênh mông bên trong, Khương Trần thân hình dung nhập thiên địa, mượn nhờ đại năng thần binh cùng Đông Châu chi lực tiến hành quan trắc. Chỉ sợ có rất nhiều nguy hiểm, mấy người các ngươi cùng sau lưng ta, Khương Trần nhân kiếm hợp nhất. Tách ra bọt nước gột rửa một đầu đường thủy, vọt thẳng tiến vào đại dương mênh mông bên trong. Sau lưng Vương Đông, Khương Giao, Khương Sơn nhắm mắt theo đuôi, cầm trong tay đắc ý pháp bảo, bảo vệ tự thân, xông vào đại dương mênh mông bên trong. Một bên khác đại dương mênh mông nổ tung, yêu tộc một bên cũng là tách ra dòng nước khuấy động, vọt vào tầng thứ 6 tháp bên trong đường thủy bên trong. Một đường hướng phía dưới chui vào, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, rất nhanh đã xuống nước 80 vạn dặm trong nước huyền ảo mọi người cơ hồ đều đã biết được. Này hắc thủy nhìn qua cũng làm người ta rùng mình, kỳ thật có thể ăn mòn người nhục thân, tu vi thậm chí linh hồn, mà lại càng đi chỗ sâu ăn mòn chi lực liền càng mạnh. Bất quá tất cả mọi người là siêu quần bạt tụy người nổi bật, thực lực thâm hậu lại có khôi phục cường đại pháp bảo hộ thân. Loại này ăn mòn chi lực đối bọn hắn không đáng kể chút nào. Vương Đông thân mang kim ô thánh hỏa bào, nhận ủy thác hồng mông thủ, liền đứng tại kỳ lân chiến khôi trên bờ vai, hướng phía đáy biển chỗ sâu thẳm một đường mà đi. Nơi đây ăn mòn chi lực cùng loại với thiên cương đế quốc huyết hài, là lấy hắn mảy may cũng không hoảng loạn. Này một mảnh hắc thủy đại dương mênh mông tựa hồ không nắm chắc. Chúng nhân thận trọng lặn xuống đảo mắt liền đi qua ngàn vạn dặm. Cũng may ngoại trừ cảm giác áp bách 10 phần tĩnh mịch bên ngoài, cũng không có cái khác nguy hiểm xuất hiện. Ngàn vạn dặm về sau ăn mòn tan rã chi lực càng đáng sợ. Dưới đáy nước bắt đầu có một ngụm lại một ngụm quan tài xuất hiện. Những này quan tài có nước chảy bèo trôi, có khảm nạm tại một chút kỳ quái trên đá ngầm. Quan tài toàn thân cũng là đen nhánh màu sắc, lớn nhỏ không đều, đại mọc ra trăm trượng thậm chí ngàn trượng, tiểu nhân bất quá dài hơn thước ngắn như nghiên mực, đều là từ kỳ dị kim loại đen rèn đúc, chịu đựng hải lưu khuấy động đều không thay đổi sắc. Có phía trước giáo huấn mọi người không dám tùy tiện đi đụng vào những cái kia quan tài, chỉ là thận trọng đi xuống dưới, đen nhánh huyền quan càng ngày càng nhiều, chi chít khắp nơi, tản mát ra ung dung quang mang, cá bơi đồng dạng tán loạn. Phanh, bỗng nhiên có người bị dòng nước bọc lấy, thân bất do kỷ đụng vào một ngụm 10 trượng huyền quan phía trên. Cái kia bịch một tiếng vang liên lụy tâm thần của mọi người. Từng đôi mắt xoát liền nhìn chăm chú qua, cái kia quan tài phía trên tựa hồ xoa cái gì độc dược. Lôi đỉnh vương thế tử cánh tay va chạm ở phía trên trong nháy mắt liền hóa thành một bãi máu sền sệt. Bị hù hắn tranh thủ thời gian tay lấy ra chân quý phù triện. Ba dán tại phía trên, két két, huyền quan bỗng nhiên run run. Từ đó phun ra một đạo khói xanh. Từ đó lộ ra một con mọc đầy cương châm đồng dạng bộ lông màu đen khô gầy móng vuốt đến. Không nói lời gì một phát bắt được lôi đình vương thế tử. Liền đem bóp chặt lấy, mang theo thịt nát liền bắt bỏ vào quan tài bên trong. Có ba kiện tịch địa thiên binh toàn bộ sụp đổ, mảnh vỡ ùng ục ục mang theo bọt khí chìm vào trong nước. Tất cả mọi người không dám thở mạnh một cái, mang trên mặt kinh hoàng cùng hãi nhiên, bị vừa rồi một màn giật nảy mình đảo mắt trong nước một chỗ gợn sóng một quyền. Một đạo sắc mặt trắng bệch bóng người đi ra, thình lình chính là mới vừa rồi bị bóp nát Lôi Đình Vương Thế Tử. Làm cho lòng người bên trong rất là kinh dị, nguy hiểm thật, lần này thật là trở về từ cõi chết, Lôi Đình Vương Thế Tử khí tức uể oải vẫn chưa hết sợ hãi. Liên tiếp lấy ra mấy chục tấm phù triện ở trên người dán mới miễn cưỡng an tâm. Vừa mới sinh tử một màn thật là để hắn khắc cốt minh tâm. Nếu như không phải một viên chân quý thế tử phù khôi, hắn hiện tại chỉ sợ thật hồn phi phách tán, lần này chúng nhân liền càng thêm không dám khinh thường. Tới gần những cái kia quan tài, có đôi khi thà rằng chuyển xa xôi lộ trình cũng muốn tránh đi những cái kia đen thui quan tài. Quả thực là quá kinh khủng, quan tài bên trong quỷ bí tồn tại để bọn hắn trong lòng từng cái bốc lên hơi lạnh, ùng ục ục, tầng. Tầng huyền quan bên trong có ám lưu hung dũng, yêu khí hừng hực, một đầu sắc thái lộng lẫy cá lớn từ trong nước lắc đầu vẫy đuôi bơi tới. Nghe được chúng nhân dương cương hừng hực huyết khí, hai mắt xích hồng, như là khát máu con nhặng, vùng đuôi mà đến cá lớn mọc ra vạn trượng, xem ra rất như là nhà giàu sang nuôi cá chép cá. Nhưng lực lượng lại lớn đến đáng sợ, trên đỉnh đầu có sừng rồng. Cái đuôi bên trên có côn đường vân, dưới cằm có minh châu, chiếu sáng vạn dặm, tinh hồng con mắt như huyết sắc hồ nước, mắt không mở đồ hỗn trướng. Cũng dám va chạm nhà ngươi ra ra, chẳng lẽ không biết ra ra ngươi ta chính là bá chủ biển sâu sao? Còn không ngoan ngoãn thần phục làm cước lực đến Thiên Kình cung trong một vị như ý nhị trọng. Viên mãn thanh niên thiên kiêu cách cái kia lộng lẫy cá lớn gần nhất, không khỏi giận tím mặt, vỗ ót một cái trực tiếp hóa thành bản thể. Đó là một đầu càng thêm to lớn thanh kim cự kình, này thanh kim cự kình gầm lên giận dữ, hướng phía lộng lẫy cá lớn liền vọt tới. Đỉnh đầu có 13 viên răng, phát ra sắc bén như răng cưa thần mang. Đó là 13 kiện thượng thừa tích pháp bảo. Nhìn thấy loại cục diện này, tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định, cũng không phòng cái kia lộng lẫy cá lớn bạo phát ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Ngũ quang thập sắc lưu quang tách ra 13 viên răng, mở ra miệng rộng ngược lại đem cái kia cự kình cho ăn sống nuốt tươi xuống dưới. Không tốt. Tịch địa lục trọng thiên, Thiên Kình cung thiếu chủ trong mắt đều kém chút nổ tung. Nhìn xem chiến lực chỉ sợ đều kiêu ngạo phía trước cái kia Sa Đọa thần nữ nhiều lắm. Mau ra tay, ngăn trở hắn. Chúng nhân bị màu đen huyền quan vây quanh căn bản không dám nhanh chóng trốn chạy, chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ ngăn cản. Khương Trần, Tiểu Hoàng Long bao quát Vương Đông ở bên trong 6 người tự nhiên đều là kình thiên ngọc trụ, chỉ có thể chống đi tới ốc biển hào tấu lên nhẹ nhàng quỷ quyệt âm điệu. Nàng đã là dốc hết toàn lực, mê người phấn môi chỗ máu me đầm đìa. Loại này tiếng nhạc có thể khống chế tâm thần của người ta. Cái kia lộng lẫy cá lớn dù sao linh trí không cao, tại âm nhạc bên trong buồn ngủ. Giết, phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai thanh tám mặt hoàng kim xã tác kiếm, một cây hải hoàng tam xoa kích, 9 khỏa long châu, một cây hoàng kim phương thiên họa kích đồng thời đánh tới, đem cái kia lộng lẫy cá lớn đánh ra chóc thịt bong. Mình đầy thương tích, thậm chí xuyên qua ra vô số huyết động, loại này trọng thương lại khơi dậy này cá lớn hung tính. Ở trong nước lắc đầu vẫy đuôi, huyết bồn đại khẩu một bên phun máu một bên lộ ra sắc bén răng. Liền muốn ngồi cái kia chó cùng dứt dậu, thời khắc mấu chốt một đạo tử sắc lưu quang oanh minh mà xuống, như tử vi thiên lâm. Đó là kỳ lân chiến khôi, một quyền xuống dưới kém chút đánh nổ kẻ này sọ não. Trùng điệp lực đạo xuyên qua da thịt, kinh động trời cao, toàn bộ đầu óc đều nát lộng lẫy, cá lớn phát ra thê lương chói tai như giết chó mổ heo rú thảm. Thanh âm, lăn mình một cái thất khiếu chảy máu, nát não mà chết, hướng phía đáy biển liền trầm luân xuống dưới. Kỳ Lân Chiến Khôi bàn tay chụp tới, một viên nội đan liền bị móc ra, mấy người nhìn hâm mộ, nhưng cũng không dám lên đi tranh đoạt, bởi vì Vương Đông vận dụng là khôi lỗi chi lực. Bản thân lực lượng không có tổn thất quá lớn hao tổn, mà bọn hắn hiện tại linh lực cơ hồ bị rút khô, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tránh né mũi nhọn, tiếp tục thuận đường thủy tiến lên, phóng qua từng mảnh nhỏ quan tài trận, một đường nguy cơ tứ phía, nhiều lần đều gặp cái kia lộng lẫy cá lớn tộc đàn. Hiểm lại càng hiểm mới tránh đi, cuối cùng đã tới cuối cùng. Đã có thể nhìn thấy đại dương mênh mông dưới đáy khảm nạm ở trên vách núi môn hộ. Đó là một cái bạch kim môn hộ, to lớn nguy nga, nặng nề hùng hồn, môn hộ khép kín, cần dùng ngoại lực đẩy ra. Bất quá tại sau cùng lộ trình trên lại cũng không là nhẹ nhàng như vậy. Một vòng thanh tịnh không khác biệt, dĩ vãng nước biển đem hắn bọc lại. Không ngừng tuôn chảy ùm ụp ụp rung động. Thậm chí ngay cả cái khác nước biển đều bị ăn mòn rơi mất. Đi, tiểu hoàng long cong ngón búng ra, một thanh hoàng kim sán lạn chủy thủ liền bị ném vào. Đây là tích pháp bảo, vượt trội thiên binh, vừa tiếp xúc với cái kia không hơn trăm bên trong hải lưu trong nháy mắt suy suy rung động. Vô số phù văn đảo mắt bị ăn mòn tan rã, phía trên bốc khí cuồn cuộn màu nâu sương mù. Tiến lên một dặm liền mấp mô, thủng trăm ngàn lỗ, ba dặm về sau liền triệt để hóa thành hư vô, liền chút nước đều không có để lại. Tiểu Hoàng Long vẻ mặt nghiêm túc, hít vào một ngụm khí lạnh, thật mạnh ăn mòn chi lực cùng độc tính một thanh này chủy thủ thế nhưng là tịch địa thập trọng. Siêu cấp bá chủ luyện chế, vậy mà chỉ có thể đột tiến ba dặm, mấy người không ngừng khảo thí. Phát hiện liền xem như đại năng thiên binh không có vào trong đó về sau đều sẽ tổn thương linh tính. Thậm chí phổ thông đại năng thiên binh đều sẽ bị tan rã. Độc thực, hóa thành một chỗ cặn bã. Tổn thất nặng nề, hư. Nếu đến nơi này liền không có lui lại khả năng một bước lui. Từng bước lui, tu đạo chi tâm kiên định như kim thạch, làm như lợi kiếm mổ mây mù. Chỉ có tiến không lui, ta chỗ này có mây lâu một tòa. Theo ta đi, Đông Châu thần chiêu thái tử Khương Trần bàn tay nâng lên một chút. Một tòa cung điện vân khuyết liền bay ra ngoài. Kim trụ bậc thềm ngọc, vàng sáng ngọc ngói, bát giác rủ xuống Minh Châu. Chuỗi ngọc màn tre, kim đăng ngọn ngọn hóa thành 10 trượng phương viên. Quấn quanh vạn trọng mây mù, phát ra vạn dặm kim quang. Thình lình chính là đứng đầu nhất đại năng thần binh, tốt, Vương Đông cất bước mà đi. Không chậm trễ chút nào tiến vào cung điện kia lâu vũ bên trong. Ngón tay một điểm, hồng mông thụ cắm rễ trên đó. Hào quang màu tím mượt mà thông suốt, ra cố lầu này vũ chi lực. Phía trên một ngụm hồ lô chiếu lấp lánh. Hấp dẫn con mắt người khác, Đông Châu thần chiêu một nhóm 14 người toàn bộ chui vào lâu vũ bên. Trong, Khương Trần lòng bàn tay kim quang thúc dục, lại có 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm bay ra phong mang tách ra đường thủy. Đi đầu vọt tới, bên cạnh rất nhiều yêu tộc thiên kiêu cũng đã bắt đầu vượt qua. Tiểu Hoàng Long bên kia tế ra một con rồng xương phi chu đến. Đó là chân long tịch diệt về sau lưu lại chân xương. Ôn nhuận như ngọc, thủy hỏa bất xâm, bốn phương tám hướng treo 24 khỏa minh châu. Vậy mà toàn bộ đều là đại năng long châu. Tiểu Hoàng Long xuất lĩnh một đám tùy tùng cùng địa bàn quản lý 8 vị thủy phủ thiếu chủ. Bổ sóng chạm biển mà đi, thiên kình cung thiếu chủ tế ra một ngụm nặng nề đại đình. Mang theo huyền âm nước nặng. Giao Linh cung bên kia thiếu nữ tế lên hào quang nhấp nháy một trương ngọc trai khăn. Toàn bộ đều là giao nhân châu cùng cửu khúc tơ tằm luyện chế mà thành. vạn pháp bất chiêm hơn 60 vị cao thủ các xính thủ đoạn gia trì quốc gia mình pháp bảo. Tách ra độc kia thủy mục nát dịch, anh dũng giành trước, ý chí chiến đấu sục sôi, hướng phía cái kia môn hộ va chạm mà đi. Một dặm, ba dặm, năm dặm, đảo mắt đã vượt qua 10 dặm ăn mòn chi lực bên trong mang theo độc quỷ dị làm. Điên cuồng xâm nhập mấy đại pháp bảo, đủ loại quang hoa sáng tối chập chờn như là trong gió ánh nến. Để cho người ta tâm tình cũng như là xe cáp treo từ trên xuống dưới. Lửa tiêu lửa cháy 10 dặm về sau người bằng vào pháp bảo phía trên bỗng nhiên bốc cháy lên ma hỏa. Diễm diễm bừng bừng, đây là kinh người ngọn lửa bừng bừng, có thể thiêu đốt linh văn phù triện, có tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm truyền đến, đó là khí linh bị hao tổn bất quá chúng nhân hợp lực xuất thủ thôi động pháp bảo. Cũng không lui lại, liều mạng bảo vật bị hao tổn tiếp tục hướng phía trước. Trong đó Đông Châu thần chiêu cùng Hoàng Long cung ổn thỏa nhất. Bảo quang nặng nề, tường vân rủ xuống, vững như Thái Sơn 30 dặm về sau ánh lửa đột nhiên hóa thành đen nhánh hàn băng. Đông cứng pháp bảo ngưng kết đạo văn, hàn khí thẩm thấu, biêm cốt thứ tủy, cái kia ăn mòn chi lực theo hàn ý mà đến. Có mấy người trúng chiêu, khàn cả giọng tiếng hét thảm trung chuyển mắt hòa tan. Từ đầu đến chân toát ra bọt khí, như là liệt dương bên trong giá cắm nến. Đảo mắt hóa thành từng bãi nước, mang theo tanh hôi chi ý chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.